Chương 2104, bí bảo xuất thế. Mà trước đó, Trần Phong chưa bao giờ đụng phải loại tình huống này, hắn cái này còn là lần đầu tiên tại Trần Phong trong tay phát ra ông Minh Chi Thanh. Cái này ngọc tiền, hết thể có thể dùng 3 lần, trước đó đã dùng qua 1 lần, đây là lần thứ 2. Trần Phong lập tức kinh ngạc vạn phần, nói ra, ta từ đạt được món bảo vật này đến bây giờ, đụng phải dị bảo vô số kể, thậm chí có đẳng cấp cực cao. Mà hắn nhưng lại chưa bao giờ phát ra qua văn minh, chẳng lẽ nói, tại phụ cận có một kiện cực kỳ hiếm thấy dị bảo sao? Trần Phong lập tức kích động, Trần Phong lập tức vận khởi cảm giác, hướng về bốn phía phúc tán mà đi. Nhưng là, hắn cảm giác một hồi lâu, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, căn bản không thể nào cảm giác được. Trần Phong đống nhiên vô nam môn, thấp giọng nói ra, thật sự là xuẩn nha, cái này cũng không nghĩ đến sau đó. Tay hắn cầm cái kia ngọc tiền, hướng về mỗi cái phương hướng chậm chạp chuyển động. Quan sát tại mỗi một cái phương hướng phía trên, ngọc tiền phản ứng. Khi Trần Phong chỉ hướng phía lúc đầu thời điểm, cái kia ngọc tiền sáng bóng mang lập tức tiêu tán không ít, nhiệt lượng QNZ hạ thấp rất nhiều. Mà khi chỉ hướng động quật chỗ sâu nhất cái kia thạch bích thời điểm, lại là lập tức buộc phát ra một trận sáng chói bạch quang. Trần Phong trong lòng vui vẻ, quả nhiên là có tác dụng. Trần Phong dạo qua một vòng mà về sau, liền khóa chặt một vị trí. Khi chỉ hướng nơi đó thời điểm, toàn bộ dự sinh đều sẽ lóe ra cực kỳ sáng chói, quang mang, toàn thân nóng hổi. Đúng vậy, nơi này Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Oanh một tiếng vang, trước mặt hắn thạch bích, trực tiếp bị phá ra một cái động lớn. Trần Phong đi về phía trước mấy bước, mà trong tay hắn cái kia ngọc thiền phía trên quang mang liền càng phát nóng rực, cái kia ông Minh Chi Thanh cũng là càng văng lên. Trần Phong cứ như vậy, tay phải cầm ngọc thiền, tay trái từng quyền hướng về phía trước, không ngừng hung hăng oanh kích mà ra, trực tiếp tại cái này nặng nề trong vách núi treo leo ném ra đến một đầu thông đạo. Một đi thẳng về phía trước khoảng chừng hơn ngàn mét, vẫn là không có đến tận đầu. Phía trước vẫn là một mảnh nặng nề thạch bích. Tuy nhiên Trần Phong cũng không có gấp, hắn vẫn như cũ là không ngừng xung kích về đằng trước. Rốt cục, lại là qua thời gian một chén trà, tại Trần Phong lại phá hư một đoạn khoảng chừng 300 mét dày nham bích về sau. Đồng nhiên, theo Trần Phong lại là một quyền đánh ra, vang một tiếng, trước mặt hắn truyền đến cực kỳ trống rông âm thanh. Trước mặt, một mảnh rộng mở trong sáng không còn là cái kia nặng nề thạch bích, mà là một cái cực sự bao la lòng núi không gian xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, chính là một cái cự đại sơn động, độ cao khoảng chừng mấy ngàn thước, phương viên càng là có mấy vạn gạo to lớn. Mà Trần Phong, lúc này ngay tại vách núi vị trí trung tâm, khi Trần Phong thấy rõ ràng bên trong hang núi này tình huống về sau, lập tức liền sợ ngây người. Bên trong hang núi này, có tứ phía vách núi, lại là một nửa băng một nửa lửa, một nửa âm một nửa dương. Trong đó hai mặt trên thạch bích, đều là có cao tới mấy ngàn thước thác nước bay lưu mà xuống, bốc hơi lên vô số thủy khí. Hiển nhiên, nơi này địa hạ có mạch nước ngầm lưu, xuất hiện ở đây kết thúc nước, liền hóa thành thác nước cuồn cuộn mà dưới. Cái này hai cái thác nước hợp thành vào sơn cốc dưới đáy một chỗ trong đầm sâu, tạo thành vô số dòng suối nhỏ cùng hồ nước, khiến cho bên trong hang núi này cây cỏ thanh thúy tươi tốt, cực kỳ linh tú. Nhưng là để Trần Phong khiếp sợ cũng không phải cái này, mà là tại hang núi này đỉnh phía trên, đúng là treo vô số thạch trung nhũ. Những này thạch trung nhũ, đã không biết đạo qua bao nhiêu năm, đều là đã hóa thành toàn thân bạch ngọc chi sắc, cực kỳ phiêu lượng, mà lại những này thạch trung nhũ đều là tạo thành dược tài hình dạng. Trần Phong lập tức phát ra một tiếng kinh hô, thạch hóa dược tài, đây là thạch trung nhũ hóa thành dược tài, hơn xa so với bình thường dược tài càng thêm chân quý, có thể xưng là thiên linh địa bảo nguyên lai, thiên địa vạn vật, không thiếu cái lạ. Dược tài không riêng gì thân thảo, không riêng gì. Từ mặt đất trong viên đá mọc ra, thậm chí có một ít thạch đầu, đều có thể tại năm cực kỳ lâu đời về sau, hóa thành dược tài. Loại này thạch đầu hóa thành dược tài, hiệu quả hơn xa so với bình thường dược tài tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Muốn hình thành như vậy dược tài, thứ nhất, đối thạch đầu chất liệu có cực cao yêu cầu, nhất định phải linh lung như Mỹ Ngọc một loại mới có thể. Cái thứ hai là, cái này thạch đầu nhất định phải sinh trưởng ở một mảng lớn dược vật phía dưới, hấp thu quanh năm tháng dài hấp thu những dược vật này, lực lượng đạt tới hơn mấy vạn năm mới có thể làm được điểm này. Nói cách khác, mỗi một khối thạch trung nhũ hóa thành dược tài đều là hấp thu không biết bao nhiêu dược tài chi lực mới có thể trở thành trước mắt thạch hóa dược thảo. Loại này thạch trung nhũ hóa thành dược tài, ở bên ngoài, chỉ sợ tùy tiện một gốc đều có thể bán được mấy trăm thậm chí hơn ngàn huyền hoàng thạch. Nhưng là ở chỗ này, tại cái này Nọc Sơn Động phía trên, lại là tầng tầng lũy lũy, khoảng chừng mấy trăm hơn ngàn, cái này lại làm sao có thể không để Trần Phong kích động hưng phấn, nhưng là, để Trần Phong kích động còn không chỉ như thế. Tại những này thạch trung nhũ hóa thành dược tài chính phía dưới, tại cái kia bên trên bầu trời, đúng là nổi lơ lửng một cái lò luyện đan to lớn, cái này cái lò luyện đan to lớn, cực lớn, cao tới 100 mét, tuần bốn phía vài trăm mét, vượt qua Trần Phong trước đó thấy qua bất luận cái gì một tòa lò luyện đan. Nó tuần bốn phía không có xích sắt cố định, cứ như vậy hư hư trôi lơ lửng trên không trung, tại những này thạch hóa dược tài phía dưới. Trong lò đan, đỏ quang tiềm thước. Lò luyện đan không ngừng chuyển động, theo nó chuyển động, đại lượng sữa trung linh dục tú chi khí, bị từ cái kia thạch hóa dược tài bên trong rút lấy ra ngoài. Mà tại cái này một ngọn núi động mặt khác hai đầu trên vách núi đá, thì là có vô biên dung nham buôn lưu mà ra. Cái này vô biên dung nham tựa như là đào gãy mất một cái miệng núi lửa, lượng cực kỳ lớn, cực kỳ nóng rực. Trần Phong vị trí, vừa lúc ngay tại một đầu sông dung nham bên cạnh, hôn đến hắn trong nháy mắt toàn thân nóng lên, tóc đều là trở nên quan xoắn không ít. Mà theo cái kia cự đại lo luyện đan chuyển động, cũng là có hai đạo hỏa khí tức, bị từ nơi này hai đầu sông dung nham bên trong rút lấy ra ngoài, hội tụ đến lo luyện đan phía dưới, tạo thành cực kỳ nóng rực nhiệt độ cao. Cái này quả nhiên là tập hợp thiên địa chi linh tú, vờ y ma thiết trí tại như vậy một cái trời đất tạo nên địa phương, lấy dung nham chi lực luyện hóa thạch hóa dược tài Trần Phong phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cái này, quả nhiên là dây đến cực hạn, hơn nữa nhìn cái này lo luyện đan dáng vẻ, ở chỗ này đã là không biết tồn tại bao nhiêu năm. Chẳng lẽ nói, cái này mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy thời gian vạn năm, là vì luyện chế một cái đan dược sao mà vừa lúc này, đồng nhiên, cái kia lo luyện đan phịch một tiếng, chuyển động đống nhiên ra tốc. Tại lo luyện đan động trên mắt, cái kia lấp lóe hồng quang lập tức nồng đậm gấp 10 lần, càng là phát ra từng đợt vù vù. Mà một cỗ biến ảo khôn lường mùi thơm ngào ngạt, để cho người ta nghe ngóng cũng cảm giác thần thanh khí sảng hương khí, càng là trực tiếp từ cái kia trong lò luyện đan dâng lên mà ra. Trần Phong nghe thấy về sau, cũng cảm giác toàn thân thư sướng, mà hắn trong bụng cái kia ủ cục gọi tiếng càng là trong nháy mắt biến lớn gấp 10 lần. Thể nội hàng long là hán quang minh châu đối lực lượng khao khát cũng là trong nháy mắt làm lớn ra gấp 10 lần.